Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 31, Người Kim. Trống rỗng nhân đạo thánh thành Hàm Dương, làm người đặc biệt không yên ổn. Hàm Dương cư dân chạy đi đâu? Chú quân đây, văn thần võ tướng đây, người vương đây. Hiển nhiên nơi này đã từng vẫn chưa từng có chiến đấu. Mảnh ngói chưa từng không trọn vẹn, rễ cỏ chưa từng bẻ gãy. Bất luận là Ly Sơn dưới quân doanh, vẫn là quân doanh ở ngoài đổi vận tập, đều là như vậy. Làm thường uy hầu như là ôm Thiệu Lệ Văn bò đến Ly Sơn sườn núi cung A Phòng. Thấy cửa cung mở ra, tiến vào bên trong yên tĩnh dường như quỷ, cái gì đều vẫn còn, chính là không có người. Cung A Phòng là người vương hành cung, người vương nếu không ở Tần cung, liền nhất định ở cung A Phòng. Đây là từ Tổ Long bắt đầu truyền xuống quy củ, chỗ này thực là người vương bình thường làm công địa phương, cũng không phải là người vương hậu cung, nhưng chủ trì vận chuyển quan chức. Không gặp, cung A Phòng thực sự là quá khổng lồ, mà thường uy không phải nhân đạo hệ thống thành viên. Nếu như hắn là tiên tần quan, có một số khu vực, một số quyền thế, thì sẽ không bị áp chế. Đi tới trong lúc đó, lại xa cũng là nháy mắt, nhưng đáng tiếc hắn không phải. Cao thấp chằng chịt, hoặc khổng lồ, hoặc uy nghiêm, hoặc hùng tráng, hoặc nguy nga, cung điện dường như từng tòa vũ trụ bao phủ kéo dài, một chút nhìn không thấy bờ. Đi qua những này cung điện, đều thấy cửa điện mở ra, bên trong trống trơn không người. Đi vào vừa nhìn, có trong cung điện án trên đài, còn mang theo các loại công vụ công văn, từng cái tỏa ra ánh sáng lung linh, đại triện hào quang lưu chuyển, mỗi một cái đại triện đều là một phần tin tức, một phần cức chờ xử lý công vụ, đều là cùng người đạo vận chuyển có liên quan to nhỏ vấn đề. Từ Ly Sơn chân núi đến cung A Phòng, một đoạn này không gian khoảng cách, đem mấy vạn cái vũ trụ bài bố lên, xuyến thành một chuỗi, đại khái như thế trường, thực đặt ở hỗn độn bên trong không coi là rất xa xôi khoảng cách. Nhưng chỉ bằng hai cái chân Thiệu Lệ Văn liền thiên tiên đều còn không thành tựu. Dựa cả vào thường uy mang theo nàng đi, cũng may nhờ là thường uy, có hỗn nguyên kim tiên tu vi, thể phách đủ mạnh mẽ, bằng không liền núi này, cũng phải đem người bò chết không thể. Chỉ có thể dựa vào hai cái chân cấp tốc chạy, thần thông nào, pháp thuật gì, đều cho áp chế gắt gao, không thi triển ra được. Thiệu Lệ Văn đã sớm không nhúc nhích, sau đó đi ngang qua từng tòa cung điện, làm sao cũng đến đi vào nhìn một cái, bước đi muốn xài thời gian, đi vào nhìn một cái cũng đến dùng thời gian, liền thường uy cũng không biết. Chính mình ở chỗ này đã đi bao lâu rồi? May nhờ cũng chỉ là áp chế pháp lực thần thông, mà không phải đem hắn biến thành phàm nhân, bằng không chỉ có thể hướng về mà than thở, nói không chắc cho chết đói. Cung A Phòng không gian bên trong càng to lớn hơn, bò bất động, thường uy đến mang theo nàng đi. Có điều bóng người này thực sự quá mức bằng khổng lồ, lớn đến khó có thể hình dung, cách khoảng cách xa như vậy ven đường chí ít còn có mười mấy tòa cung điện, bóng người kia thậm chí so với ngoại trừ nơi sâu xa nhất tòa kia cung điện ở ngoài sở hữu cung điện đều cao to, mà mỗi một tòa cung điện cũng như cùng mười cái trăm cái vũ trụ, có thể lớn, khó có thể đánh giá. Mãi đến tận đi tới cung A Phòng nơi sâu xa, thật xa, thường uy nhìn thấy một mảnh huyền quang dưới một tòa cung điện. Cung điện kia trước bệ giai dưới, một vị to lớn bóng người lù lù đứng vững. Hắn liền bỗng cảm thấy phấn chấn. Có người đến hỗn nguyên kim tiên cảnh giới này, nói riêng về thân thể to lớn, mới có thể cùng tự nhiên vũ trụ đánh đồng với nhau. Thường uy cân nhắc, chính mình chính là vứt bỏ hết thảy ràng buộc, hiện ra pháp thân, ở vị này bóng người trước mặt, e sợ cũng là một hạt cát bụi giống như bé nhỏ không đáng kể. Thường uy là hỗn nguyên kim tiên, nếu là ở trong hỗn độn, không có bất kỳ ràng buộc, lắc người hiện ra pháp thân, đại khái cũng là một tòa tự nhiên vũ trụ lớn như vậy. Hỗn nguyên kim tiên vị cách xác thực xa xa hơn nhiều tự nhiên vũ trụ. Nhưng muốn nói đại vấn đề này, cũng là miễn cưỡng tương đương, thiên tiên hơi cao hơn tự nhiên vũ trụ, nhưng pháp thân, cất bước là 1 triệu dặm, so với một tòa vũ trụ, còn kém quá nhiều. Này vừa nhìn, Thường Uy lộ ra kỳ sắc, thế này sao lại là một người sống, là cái người kim, có điều vô cùng kỳ dị chính là, Thường Uy càng tiếp cận nơi sâu xa nhất cung điện, cùng bóng người kia khoảng cách rút ngắn, bóng người kia ở trong mắt Thường Uy độ cao, khi theo Thường Uy tiếp cận biến hóa, đợi được Thường Uy đi tới cung điện kia trước thời điểm. Bóng người kia không ngờ cùng Thường Uy bình thường to nhỏ. Người bình thường độ cao, Thường Uy nhưng không có lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cái kia người kim xem, nhìn chốc lát, giáo thiệu lệ văn tại chỗ chờ, liền tự bước đi chậm rãi hướng về người kim bên cạnh bệ giai đi đến. Mới đến người kim trong vòng 3 thước, cái kia người kim liền mở mắt ra, nhân đạo trọng địa. Những người không có liên quan còn không mau mau thối lui. Toàn thân màu đồng xanh, hỗn nguyên không lậu, khôi giáp, trang phục, đều cùng thân thể một thể. Vị này người kim chống một cái rộng lớn dày nặng đồng thau kiếm. Diện vô thần tình, nhắm mắt trạng tố lập. Thiệu lệ văn thấy này người kim thường thường không có gì lạ. Lại hơi liếc nhìn càng xa xăm. Thấy này đã là cuối cùng một tòa cung điện, nói, nơi này khả năng là người vương nơi ở. Vị này người kim hẳn là một loại tượng trưng đi. Truyền thuyết Tổ Long Thủy Hoàng đế nhất thống thiên hạ thời gian. Thu thiên hạ binh lính đúc 12 người kim, chính là Thường Uy không bị áp chế. Cũng kiên quyết là không tránh thoát này một kiếm. Người kim giơ kiếm vỗ một cái. Liền phảng phất một vị đại la đạo tổ ra tay với Thường Uy. Chỉ có thể được, không thể tránh, thậm chí không thể ngăn. Hậu thiên tất trung, chắc chắn bị một đòn này, chắc chắn không thể ngăn. Nói chuyện, liền một cái đồng thau kiếm nhấc lên, giơ kiếm quét tới, như quét lá rụng, nhưng ở trong mắt Thường Uy, này một kiếm lợi hại địa phương, trước đây chưa từng thấy. Hắn tuy rằng bị trấn áp pháp lực thần thông, nhưng hỗn nguyên kim tiên thể phách vẫn còn, nhãn lực sức lực cũng vẫn còn ở đó. Chỉ thấy này một kiếm như ván cửa đánh tới, từ thời gian, không gian, nhân quả chờ tất cả mức độ cắt đứt Thường Uy tránh né độ khả thi nói cách khác. Này một kiếm đánh tới, tất chúng, thực người kim giơ kiếm một khắc đó, Thường Uy liền biết. Chính mình không việc gì, muốn giết hắn, đập cái gì đập, chém xuống một kiếm không thể có 2 mảnh, mà tâm không báo động mấu chốt nhất, gọi là người tài cao gan lớn, hoặc là nói có dựa dẫm này một kiếm xác thực lợi hại. Hơn nửa chính là ngày kia vô địch, đó là trong truyền thuyết đại la bên dưới đều là run rề đấu pháp. Nhưng Thường Uy có một đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Vào lúc này còn đang diễn hóa chính mình tiên thiên linh bảo, có thể bảo vệ Thường Uy bất tử. Vị này người kim nhất định không phải đại la đạo tổ, là có đại la đạo tổ một số đặc tính nhân đạo tạo vật. Vì lẽ đó có tiên thiên bất diệt linh quang vì là bằng. Liền thật dưới assassin cũng biết bất tử Thường Uy. Thiệu lệ văn liền trợn mắt ngoác mồm nhìn Thường Uy ngây ngốc chạm chỗ ấy, bị một kiếm đập trở về, vừa vặn là Thường Uy cùng Thiệu Lệ Văn trước đứng thẳng địa phương. Tại chỗ, một phần không thiếu, một phần không nhiều, mà Thường Uy ăn này vỗ một cái, lui về tại chỗ, bị đánh định tại chỗ, liền tinh thần đều cho đánh cứng đờ. Thật lâu phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình mảy may chưa thương, nhưng này một kiếm. Nhưng giáo Thường Uy rất có cảm ngộ, hắn tự vũ dư thiên đi ra, nhảy một cái thành tựu hỗn nguyên kim tiên, không có một chút nào căn cơ bất ổn mầm hỏa. Những năm này tu luyện hạ xuống, càng chạy càng sâu, đã đang suy nghĩ chính mình ngày kia trung cực, nhưng đại la, đến cùng là cái cảnh giới gì? Thông tục giải thích ngộ tất cả ngày kia đạo lý, nhưng chuyện này cũng không hề là then chốt. Mỗi cái đại la đạo tổ đều hiểu ra tất cả ngày kia, nhưng mỗi cái đại la đạo tổ cũng khác nhau. Trong này nhất định có thường uy hiện tại khó có thể suy đoán ảo diệu. Đương nhiên, trước mắt vị này người kim không cách nào cho thường uy lấy cao thâm như vậy ảo diệu, nhưng có thể cho thường uy ngày kia vô địch hiểu ra ngày kia tất cả loại kia vĩ đại nghiền ép rõ. Giang cảm thụ, ngay ở này một kiếm bên trong, đã có đầu mối, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.